Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 541, hoa đào tiện này. 30. Hoa Giản không có trả lời người tổng phụ trách mà nói. Ngược lại nhìn lấy Tôn Quốc Mậu nói. Theo ngươi nơi đó chạy trốn Phượng Linh Điệp. Bị ta bắt lấy. Ngươi sợ nàng nói ra cái gì? Nhưng là ta giám thị đến nghiêm. Ngươi không có cơ hội diệt khẩu. Ngươi phát hiện ta đang tra ba ta chết. Sợ sự tình bại lộ. Tại thôn Loan Nguyệt thiết kế giết ta. Đáng tiếc, ta không chết. Đêm hôm đó, Mộng Khiết rời đi trước. Nàng có thể tự do xuất nhập. Thậm chí là từ bỏ theo dõi. Là ngươi để cho Mộng Khiết giết Phượng Linh Điệp. Theo Hoa Giản âm thanh. Tôn Quốc Mậu âm thanh càng ngày càng khó coi. Không gian tĩnh lặng xuống. Rất lâu Tôn Quốc Mậu lạnh rên một tiếng. Nghe không hiểu ngươi đang nói gì. Hoa Giản nhìn về phía người tổng phụ trách. Muốn biết những thứ kia mất tích yêu đều đi nơi nào sao? Trong tay hắn nhiều hơn một cái USB. Người tổng phụ trách nghĩ tiếp. Hoa Giản lại đi vòng hắn. Đưa cho Minh Thù. Người tổng phụ trách. Minh Thù nhận lấy đưa cho mới vừa rồi bên cạnh Tiểu Yêu Tinh. Tiểu Yêu Tinh cầm lấy xúi dục chốc lát. Đem máy vi tính đối diện mọi người. Trước nhất nhìn thấy chính là một cái tương tự phòng thí nghiệm lối vào. Video chắc là Hoa Giản vỗ. Sau khi tiến vào gặp người. Phát hiện hắn không phải người mình. Báo động đột nhiên vang lên. Sau đó chính là hỗn loạn tưng bừng. Chờ hỗn loạn kết thúc sau. Trong video hơi hơi có tiếng thở dốc truyền tới. Sau đó nghiêng vẹo hình ảnh bị bãi chính. Bắt đầu làm phim toàn bộ phòng thí nghiệm. Trước nhất nhìn thấy chính là một cái thủy tinh bên trong phòng đang đóng Phượng Linh Điệp. Có chính là bản thể. Có chính là hình người. Hình người Phượng Linh Điệp tuổi tác cũng không lớn. Đều là 12-13 tuổi bộ dáng. Các nàng đứng ở thủy tinh trong phòng. Ánh mắt đờ đẫn nhìn lấy ống kính. Nhiều như vậy Phượng Linh Điệp. Để cho người ở chỗ này đều là sửng sốt một chút. Phượng Linh Điệp là yêu tộc hiếm hoi chủng loại. Ai biết đột nhiên nhìn thấy nhiều như vậy. Trừ Phượng Linh Điệp. Còn có những thứ khác yêu. Phần lớn đều là bản thể. Số ít có yêu là hình người. Bọn họ toàn bộ bị giam tại thủy tinh trong phòng. Ống kính chuyển một cái. Rơi ở chính giữa trên máy móc. Một cái yêu bị máy móc cố dừng ở giữa không trung. Hai tay cùng hai chân liên tiếp ống. Ống bên trong tràn đầy yêu máu. Huyết dịch so với nhân loại máu muốn ám một chút. Tất cả dòng máu bị quán trú tại một cái dụng cụ trong. Đệt, các ngươi đám này cầm thú. Tại sao đối với bọn hắn như vậy? Còn chưa xem xong, các yêu tinh liền nổ rồi. Người tổng phụ trách hiển nhiên cũng là một mặt khiếp sợ. Âm thanh đều có bắn tỉa run. Tôn phó chủ nhiệm, những thứ này là cái gì? Như vậy nhiều yêu bị giam ở nơi đó. Còn lấy máu, video tiến độ còn rất dài. Người tổng phụ trách không biết phía sau có cái gì. Nhưng là hắn có dự cảm. Thứ phía sau có thể sẽ càng khiến người ta khiếp sợ. Ta làm sao biết? Tôn Quốc Mậu vẫn là mạnh miệng. Cái này là địa phương nào ta cũng không biết. Lộ Cửu, Hoa Giản kêu một tiếng. Ngoài cửa Lộ Cửu dắt lấy hai người đi vào. Một cái là Mộng Khiết. Một cái là phòng thí nghiệm người. Mộng Khiết mặt đầy nước mắt phù phù một tiếng quỳ ở trước mặt Tôn Quốc Mậu. Âm thanh khàn khàn kêu. Nhị gia, cứu mạng cứu mạng. Ta đều theo ngươi nói làm. Nhị gia, cứu mạng. Bọn họ muốn giết ta. Mà phòng thí nghiệm kia người run run đứng ở một bên. Sắc mặt trắng bệch, nhưng ánh mắt cũng là rơi vào trên người Tôn Quốc Mậu. Tôn Quốc Mậu mặt cùng đáy nồi đáy mắt mơ hồ có vặn vẹo ác độc. Tại Mộng Khiết cùng phòng thí nghiệm người làm chứng xuống. Tôn Quốc Mậu trăm miệng cũng không thể bào chữa. Tôn Quốc Mậu làm cấu kết. Có thể so với Minh Thù nghĩ muốn lợi hại hơn nhiều. Hắn cầm yêu đan làm cho người ta ăn. Dùng yêu vật trên người làm cho người ta thay. Tôn Quốc Mậu không biết từ đâu mà biết được biện pháp. Yêu đan cho những thứ kia được bệnh nan y người ăn sau. Chẳng những kỳ tích thật là tốt rồi. Còn có thể kéo dài tuổi thọ. Mà yêu thân thể có thể trả lại cho những thứ kia gãy tay gãy chân. Hoặc là một cái nào đó khí quan suy kiệt nhân loại. Yêu máu không có cái gì ABC phân pháp. Yêu máu có thể dung hợp vào bất kỳ trong máu. Cho nên khí quan của bọn họ hoàn toàn có thể dùng ở trên người nhân loại. Yêu máu còn có mỹ nhan tác dụng. Thật là không một chút nào lãng phí. Phỏng chừng lại cho Tôn Quốc Mậu mấy năm. Hắn có thể nghiên cứu ra ăn yêu 108 thức. Dựa vào những thứ này, Tôn Quốc Mậu giá trị bản thân có thể nói là phong phú. Tôn Quốc Mậu ngay từ đầu chẳng qua là len lén làm. Nhưng là theo tới tìm hắn người càng ngày càng nhiều. Tại kim tiền cám dỗ xuống, lá gan của hắn cũng càng ngày càng lớn. Bắt đầu trộm hoán đổi thủ đô yêu. Bọn họ không có khả năng bắt người đi từng cái nhìn lấy yêu. Cái này cho Tôn Quốc Mậu treo đầu heo bán thịt chó cung cấp thuận lợi. Nếu như không phải là Minh Thù xuất hiện, đưa ra chuyện này, ai sẽ phát hiện thủ đô yêu thiếu rồi hả? Người làm sao bắt bọn hắn lại? Người tổng phụ trách giận đến nhức đầu. Lúc này vẫn không thể không thẩm vấn. Như thế nhiều yêu, nếu như phát sinh đánh nhau, làm sao sẽ không có sợ động đến bọn hắn? Tôn Quốc Mậu bị Minh Thù đánh không còn tàn bạo dạng. Cúi đầu trả lời, Phượng Linh Điệp. Dùng Phượng Linh Điệp rất dễ dàng liền có thể bắt bọn hắn lại. Để cho Phượng Linh Điệp mê hoặc bọn họ, không cần quá lâu, 1 giây hoặc là 3 giây, liền đầy đủ bắt bọn hắn lại. Năm đó tại sao giết ba ta? Mẹ ta đi đến nơi nào rồi hả? Tôn Quốc Mậu đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Hoa Giản. Hắn nhếch miệng lên một vệt cổ quái cười. Kim Đông một khi đó phát hiện rồi. Nhưng là ta giết hắn đi con trai cùng vợ hắn. Hắn liền sợ hãi. Kim Đông một ba chữ kia để ở trận lão nhân đều là cứng lại. Bọn họ trong đó còn có người là Kim Đông một tới tận cửa. Liền ngay cả Tôn Quốc Mậu cũng vậy. Người giết ba ta, chính là uy hiếp hắn. Tôn Quốc Mậu cười lên. Đúng vậy, hắn thực lực không tệ. Ta không phải là đối thủ của hắn. Cho nên chỉ có thể đối với Hoa Vân Kính ra tay. Khi đó, hắn vừa mới bắt đầu làm chuyện này. Kim Đông vừa phát hiện chuyện này. Để cho hắn dừng tay. Khi đó Kim Đông một tại yêu quái phòng làm việc. Rất lời nói có trọng lượng. Lo sự tình suy vi. Tôn Quốc Mậu cũng muốn thu tay lại rồi. Chuẩn bị đi cầu Kim Đông để xuống một cái hắn một lần. Nhưng là được không đúng dịp. Hắn không có thấy Kim Đông một. Ngược lại gặp Hoa Vân Kính cùng Hoa Vân Kính thê tử. Hắn dùng Phượng Linh Điệp mê muội Hoa Vân Kính thê tử, để cho nàng giết chết Hoa Vân Kính, sau đó mang đi Hoa Vân Kính thê tử, tạo thành yêu giết người thảm án. Về phần cái con kia yêu, chết sớm. Tôn Quốc vừa cười, cười rất là thấm người. Người biết Kim Đông một tại sao không báo thù, ngược lại lựa chọn rời khỏi yêu quái phòng làm việc, làm cái gì đều không có phát sinh sao? Hoa Giản bình tĩnh hỏi. Tại sao? Tôn Quốc Mậu điên cuồng cười to. Bởi vì ban đầu đưa ra cái này thí nghiệm là hắn Kim Đông một. Căn phòng đột nhiên an tĩnh lại. Kim Đông một tại sao đưa ra cái này thí nghiệm không có biết đến. Kim Đông một điện thoại không gọi được. Hoa Giản để cho người đi sân nhỏ tìm người. Kim Đông một cũng không ở trong sân. Hoa Giản muốn hỏi xong. Cúi thấp đầu đi ra ngoài. Lúc này hẳn làm ra thương tâm muốn chết bộ dáng, nhưng là phía sau cũng không người đuổi theo. Mãi đến hắn đứng ở hành lang trong dương quang, quay đầu nhìn vào bên trong, thiếu nữ vẫn ngồi tại chỗ, cắn nửa khối thịt bò khô, chỉ điểm Giang Sơn cùng người tổng phụ trách nói gì. Hoa Giản, vào lúc này nàng không nên tiến lên an ủi mình chính mình sao? Mẹ nhà nó nàng và cái đó bụng bia nói cái gì vậy? Hoa Giản chịu đựng vọt vào bóp chết sự vọng động của nàng. Mắng mẹ nhà nó tức giận rời đi. Ngươi không đuổi theo đúng không? Sau đó ngươi đừng muốn thấy được lão tử. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.